lắng nghe nhịp con tim. Thưa quý vị, chúng ta đang ở chuyên mục đầu tiên của chương trình 365 ngày hạnh phúc buổi tối ngày hôm nay. Và với câu chuyện đầu tiên của chuyên mục này thì cho phép Hải Triều xin được trò chuyện với lại chú Nhân, số điện thoại cuối là 832-870. Vâng ạ, Hải Triều và ekip thực hiện chương trình 365 ngày hạnh phúc chào chú Nhân ạ. Hello. Dạ. Chào chú Nhân ạ. Chào. Dạ. Chú nghe giọng của con rõ không chú ha? Rõ hả chị? Dạ, con cũng nghe giọng của chú rất là rõ, tín hiệu thì vẫn tốt. Dạ, chú Nhân đang kết nối với chương trình 365 ngày hạnh phúc. Không biết là chú Nhân đã từng nghe đến chương trình này chưa chú ha? Ít lắm. Ít lắm hả? Dạ, hiện tại thì chú đang ở đâu hả chú? Đang ở Bạc Liêu hả chị? Bạc Liêu hả? Dạ, xa Sài Gòn dữ ha. À, chú làm tài xế hả? Đậu, không có chạy nha. Dạ, chú chạy tuyến nào? Bạc Liêu, Sài Gòn. Bạc Liêu, Sài Gòn. Tàu, tùm lum hết, liên tỉnh. Dạ, chạy liên tỉnh. Là bây giờ mình đang nghỉ ngơi rồi phải không chú ha? Xe không có hàng lên rồi, chủ kêu đậu lại, mình về nhà, mình nghỉ. Dạ, rồi. chú chưa từng nghe tới chương trình này lần nào hết thì cho phép Hải Triều xin được mô tả sơ nét về chương trình này nha chú nha. Dạ, đây là một cái chương trình quà tặng âm nhạc đặc biệt trên sóng phát thanh. Nhiệm vụ của Hải Triều đó là kết nối với các thính giả là chủ nhân của những cái món quà này hoặc là người nhận được những món quà đó. Và trong buổi tối ngày hôm nay, chú Nhân đã nhận được một lá thư của một thính giả gửi cho chú đi kèm với một ca khúc. Như vậy thì cái nhiệm vụ của chú cháu mình cũng đơn giản thôi. Chú Nhân sẽ nghe Hải Triều đọc thư, sau đó hai chú cháu mình trò chuyện chú ha. Rồi. Mời chú Nhân và quý vị thính giả nghe lá thư mà một vị thính giả đặc biệt đã gửi cho chú Nhân trong chương trình buổi tối ngày hôm nay. Gửi ba của con. Sài Gòn vào những ngày của mùa thu, mưa nhiều hơn nắng. Về đêm lại có những cơn mưa đến bất chợt. Cái cảm giác cô đơn và biết bao là nỗi nhớ lại ùa về trong con. Đã từ lâu rồi, con không nhớ nổi cái cảm giác được ba quan tâm, được ba yêu thương như ngày xưa nữa. Ba biết không, ở nơi đây, mỗi khi nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc, thấy những đứa trẻ được ba nó yêu thương, cưng chiều hết mực, con lại cảm thấy chạnh lòng ba à. Có thứ gì đó trong lòng con chợt nhói lên, đau lắm ba à. Con nhớ lại năm con 17 tuổi, khi con xin ba cho con lên thành phố để làm với chị. Ba đã ôm con vào lòng mà khóc. Ba bảo rằng cuộc đời ba đã chịu nhiều khổ rồi. Ba và mẹ sống tự lập từ hai bàn tay trắng. Ba thiếu tình thương của ông nội, thiếu đi sự yêu thương của bà nội. Khi ba sinh ra hai anh em con, ba đã hứa sẽ không để các con của ba cực khổ, sống xa gia đình, xa ba mẹ. Dù nhà mình còn nghèo, nhưng ba sẽ làm tất cả để các con ba được ấm no, hạnh phúc. Ba hứa ba sẽ không dẫm lên với xe đổ của ông nội con. Câu nói đó có lẽ cả đời này con cũng không bao giờ quên được. Lời hứa đó còn nữa không ba? Bây giờ con không đòi hỏi ở ba thứ gì hết. Con chỉ muốn ba lại là ba của con ngày xưa. Ba biết không, con đã rất buồn. Nhiều khi nghe tiếng thở dài và những giọt nước mắt của mẹ khi mẹ nhìn thấy gia đình người ta hạnh phúc, vui vẻ bên nhau. Con biết là mẹ đang rất đau. Nếu có thể, ba quan tâm mẹ nhiều hơn một chút, được không ba? Đừng để những giọt nước mắt mẹ rơi nữa. Cuộc sống này đã quá bất công với mẹ rồi. Từ khi con biết thì những giọt nước mắt mẹ rơi vì gia đình mình nhiều hơn là những tiếng cười ba à. Có thể hứa với con một điều được thôi không ba? Ba, con cùng anh hai, ba người mình sẽ đem lại những nụ cười hạnh phúc cho mẹ được không ba? Con không thể làm được gì nếu thiếu đi bàn tay của ba, ba biết không? Chú Nhân ơi. Hello nghe. Dạ, đó là lá thư mà một bạn thính giả đã gửi cho chú. Nói đi cho hết chiều. À, lá thư con gái của chú phải không ạ? Đúng rồi. Dạ, bạn tên là... Bảo Yến. Bảo Yến. À, chú thì chạy xe Bạc Liêu, Sài Gòn. Vậy nhà mình ở Bạc Liêu luôn phải không chú hả? Nhà chú ở Bạc Liêu. Dạ. Hiện tại thì Bảo Yến với chú có sống chung với nhau không? Mẹ con nó bỏ chú đi gần năm nay. Alo. Dạ, con vẫn nghe. Hiện tại chú sống một mình. Đúng, chú vẫn ở nhà sống độc thân một mình. Cô với Yến có liên lạc với chú thường không? Không, từ hồi ngày đi tới giờ cả mẹ lẫn con không một người điện hỏi thăm chú. Mà trong khi chú bệnh, chú đau, chú giấu không chịu ơi, buồn lắm. Mà giờ chú không muốn nói. Thực sự con hiện tại bây giờ con đang khó nghĩ. Con cũng tâm sự thật với chú là khi mà đọc lá thư này xong á, con nói chú đừng có buồn con nha. Đấy, chú cứ nói. Dạ. Chú giờ còn gì để đâu để mà buồn, đâu có còn, đâu còn gì để buồn. Con nghĩ là người có lỗi ở đây là chú á. Thì chuyện nếu mà nằm vào hoàn cảnh thì xác nhận tỷ lệ mới biết. Chứ dạ, dựa theo lá thư á, một phía chiều không xác nhận được đâu chiều ơi. Thì đó, con mới đang rất là phân vân một điều. Đó là cái lá thư này chỉ là một phía thôi. Và khi nghe chú nói hoàn cảnh của chú bây giờ thì con thật sự là con giật mình chú à. Không, chú vẫn sống độc thân một mình. Cái yeah, đi làm thì chú đi làm để nuôi sống bản thân. Tại vì chú đau nhiều lắm nhưng mà chú không nói cho ai biết. Dạ. Chú chỉ em một mình chú thôi. Ngày nào mà lỡ chú có ra đi bất tử thì con chú mới biết mới hiểu. Chứ giờ chú không nói được. Dạ. Nhưng mà chú cố gắng giữ bình tĩnh chút xíu để hai chú cháu mình trò chuyện xíu nha. Không sao, tại chú yeah, buồn yeah, vậy thôi chứ không sao đâu. Dạ. Yeah. Một năm trước nhà mình có biến cố gì hả chú? Không có biến cố gì hết. Nói chung là từ ngày chú cưới mẹ nó tới nay là chú vẫn lo gia đình, chú bao giờ không có gì hết nè. Nhưng mà dựa theo lá thơ thì chiều có thể không biết. Yeah. Tại vì giờ yêu cầu mà chiều mà xuống tới giữ gặp một người bạn nào thân của chú thì cũng mất công khó yeah, cũng khó lòng. Yeah. Nghe điều thôi, chú cảm ơn chương trình với hai chiều. Nhiều khi hoàn cảnh mình khó nói lắm. Yeah. Biến cố lớn thì không có. Cái này là theo suy nghĩ của con thôi nha chú nha. Nếu mà không phải thì chú cũng bỏ qua. Chú làm tài xế được bao lâu rồi? Chú chạy hôm nay 14 năm rồi hả chú? 14 năm rồi. Chắc là cũng do một phần là công việc của mình đi nhiều hay sao chú? Trước khi ở nhà nó hơi chiều tại vì cuộc sống mà. Làm nói chung là ngày xưa là tài xế ngon lắm. Nhưng mà chú đã qua một cái thời đời chú làm ăn thất bại rồi. Bây giờ tài xế giờ nói chung là chạy chú ăn củ hầu đó chịu ơi. Như làm ngày 1-200 ngàn gì thôi chứ đủ ăn đủ sống đủ xài gì thôi. đúng rồi. Dư giả thì cũng không làm ấy, là chuyện làm ăn cái chú thất bại á. Con nhiều khi nó chỉ biết trách thôi, chứ từ ngày đi tới giờ chưa có đứa nào điện người hỏi thăm chú một tiếng. Chú có tổng cộng là bao nhiêu người con? Hai đứa. Hai đứa. Thì bây giờ là chú hơn cả bằng thân chú mà. Cả hai anh, à, một anh một chị phải không chú? Đúng vậy. Dạ. Trai lớn mới cưới vợ không rồi, còn nhỏ cái Úc. Nhỏ gửi lá thư này là nhỏ cái Úc. Dạ. Chú có biết cái nguyên nhân tại sao mà cô với lại Bảo Yến lại để chú lại một mình như vậy mà ra đi không? Biết cái tên là chịu rồi, nhưng mà tại chú không nổi. Chú đang có bệnh gì chú tâm sự với con nghe được không? Cũng khó nói lắm, thà chết mang theo, lỡ chú có đi dọc ngọc thì chú mang theo kìa. Nói nó không. Chú nói vậy không có nên chú ơi. Tại bệnh của mình chú biết chứ, hay chịu. Người mình mà mình bệnh mình đau mình không biết, ai biết được. Nhưng mà chuyện hoàn cảnh mà chú trời đã định chịu ơi. Vậy cứ một mình không vậy hẳn, rồi không hẳn như thiệt. Cứ một mình vậy rồi sáng chạy xe rồi tối ở nhà vậy thôi, không ai chăm sóc hết. Tự mình chăm sóc cho bản thân mình. Dạ. À, mặc dù là chú cũng chưa có nói với con nghe rõ về cái câu chuyện của chú, nhưng mà con với lại những người thực hiện chương trình và chắc là thính giả đang nghe cũng tôn trọng được cái ý kiến của chú. À, nếu như chú muốn giữ bí mật thì chương trình sẽ tôn trọng. Nhưng mà có một chú, điều nói dạ. Nghe chương trình này chú cảm ơn chương trình, thì chú không phải nói là chú mang chứng bệnh gì. Dạ. Xe đa là chú bảo đảm với chị và chú không có gây bạ là từ thanh niên tới giờ. Dạ con hiểu rồi. Ra đường ta nói tài xế bay bướm dữ lắm, nhưng có thiệt thì bay bướm là bay bướm cái miệng mình thôi. Dạ. Chứ mình không có dám là quá giới hạn của mình, thí dụ ăn ngủ nằm bậy bạ với người này người khác hay lỡ dạ. Nó truyền bệnh cho mình, cái đó là cái nhục của xã hội. Dạ con hiểu rồi. Nhưng mà chú ơi, ngày hôm nay á, Bảo Yến cũng đã viết thư về cho chương trình rồi. Và chú có nghĩ rằng là một năm trời qua Yến cũng có cái điều khó nói, mà cả cô cũng vậy nữa, nhưng mà có một cái rào cản gì đó, có một bức tường vô hình nào đó mà hai người lại không có điều kiện hoặc là không tiện để nói cho chú nghe không? Nói chung thì cuộc sống từ đó giờ mấy chục năm nay chú làm ở này, nói chung là chú chỉ biết về nhà đi dạy với con thôi, dành dụm lại cho vợ con thôi. Nhưng mà cuộc sống chú làm ăn với bạn bè, nói thẳng lại chú đi thuốc lậu á. Dạ. Thầy cũng ham tiền, đang kiếm miếng đất để sau này đỡ cái chú, cái bệnh của chú thì chú giấu nhẹm luôn à, luôn cả ông già ruột chú cũng cho ai nè. Dạ. Đã một ngày nào mà chú đỡ chú ra đây cũng có lại miếng đất để cho con mình. Chú chỉ ao ước vậy thôi, nhưng mà chú làm không được. Chú chỉ buồn lắm. Trong này Bảo Yến có viết là chú nè cùng với anh hai với lại Yến ba người sẽ đem lại những nụ cười hạnh phúc cho mẹ, cũng giống như là một cái lời hứa, giống như là một cái mong ước, một cái niềm hy vọng là gia đình mình sẽ đoàn tụ đó chú. Thì cái đó là giữa cái đó là cô muốn với Bảo Yến muốn thì về đây nghe nói với chú sao. Chứ giờ sự thật trong đời chú giờ chú không có còn kể gì nữa, không quan tâm tới nữa. Nhưng mà trước khi lỡ có hết chương trình chiều hai chiều cho chú nhắn lại với bà Quyến giùm hai câu thơ thôi hai chiều. Dạ. Nha. Dạ. Chú có điều gì muốn chia sẻ với Bảo Yến á? Thật ra là hồi chiều này á, chương trình cũng đã liên hệ để Bảo Yến nói chuyện với chú trực tiếp qua điện thoại, qua chương trình luôn. Nhưng mà sát giờ lên sóng thì gọi cho cổ không được, mất liên lạc. Cho nên là chắc là bây giờ cổ cũng đang nghe đài. Chú nói gì với Bảo Yến đi. Nếu mà nó có nghe được, con chú có nghe được đó, thì chú chỉ nhắn lại: con ơi, đừng vội kết luận cha quá sớm quá vội vàng. Một ngày nào đó con hiểu ra muộn, khi không còn thấy mặt cha trên đài, thì giờ đó không có thương cha cũng muộn rồi. Chí dầu tình bầu muốn thôi, bầu gieo tiếng dữ cho rồi vụ ra. Uống cơm vô xúc tết nuôi cò, cò ăn, cò lớn, cò giò, cò bay. Dạ. Buồn lắm, tại giả đau, nhiều khi chú nhớ tới chú buồn. Dạ. Chú nói không được. Chú... Chú cảm cho chú, hoàn cảnh... Nếu mà hai chiều dựa theo lời lá thơ là cách lệnh nghe chú quá giỏi và không đúng nữa. Dạ. Chú sống bên đây là bên vợ chứ không phải bên chú. Ngày chú cưới cô là tất cả dòng họ gia đình chú không một người chịu. Mà chớ chú cưới cô là chú đang làm công an xã. Dạ. Chú buồn gia đình chú đối xử với vợ chú với cô đó bạc bẽo là chú bỏ chú dẫn vợ về bên vợ à. Có ai mà dẫn vợ mình về bên vợ mình hả? Hai chiều chắc không gặp tình trạng nữa nè. Dạ. Rồi mấy chục năm trời nay là cứ đùm bọc nhau, sống với nhau như vậy. Ngày xưa khổ lắm hai chiều. Dạ. Nhà dột đủ thứ cơm ăn. Tới một năm mà chú không ở nhà được một tháng rồi. Dạ. Cứ đi năm căn thủ ông Trang, ông Định tới chung là để dùng dưới để xin vuông mướn. Mình cố gắng mình bươn chải để mình xây dựng cuộc sống gia đình mình phải không chú? Đúng. Dạ. Khổ lắm. Còn bây giờ thì mình có thể nói chung cũng không giàu, cũng đủ ăn đủ xài. Mình như vậy mình nhìn chú đi, chứng kiến chú đi. Nói chung là tất cả các tỉnh miền Tây, Nam Bắc chú đã đi, chú tài xế chú ra chạy nhiều quá. Dạ. Nhiều nơi mình đi ra mình thấy người ta còn khổ hơn mình. Chứ mình gì là mình đỡ thôi chứ. Dạ. Bởi chú không thẹn với lòng chú. Chú sống sao mà chú không thẹn với lòng thôi. Còn dạ. Con chú vợ chú lên án chú cũng cho chú sao để mà đối xử với chú bạn bè không sao không được. Bây giờ tại vì lần này nữa là cũng 2-3 lần gì chịu á. 2-3 lần rồi hả chú? À, cứ bỏ chú thui thủi một mình. Cứ nghĩ là chú làm ăn thất bại, cứ nghĩ là chú đem tiền cho vợ bé á. Dạ. Nó trắng trợn ra vậy, chú đọc được ý nghĩ được hết trơn. Nhưng mà hôm rồi là chú làm ăn với anh bạn chú là đi qua cái thuốc lậu bị bắt. Nhưng mà hên là còn như bỏ của chạy lấy người thôi. Dạ. Như là xe cộ gì của ông bạn cũng bị bắt điều ha, bắt hết rồi bỏ luôn. Vì là cái người chở mướn á, là tại vì chú vô thuốc á, là bạn chú nó vô bằng cái thùng mì á, thùng mì gói mình ra không có bắt được chủ xe, không bắt bắt cái xe người ta được, tại vì mình chở bị gói mà. Dạ. Làm ăn thất bại rồi này nọ, chú nợ cũng nhờ bạn bè anh em người giúp đỡ chút thôi. Dạ. Chị chúc nữa là cũng là tàu cũng nóng buồn kiếm những gác để cho con. Dạ, cũng không biết sao nói theo kệ nó con nó muốn sao cũng được. Nhưng mà chú, cái thằng là chú không thể như lòng. Dạ. Chú đi làm rồi chú dẫn về nhà, dẫn có một ngày. Rồi, con hiểu rồi. cái điều quan trọng nhất ở thời điểm này là chú phải giữ được tinh thần của mình thật cũng là có tốt. Lần chú tâm sự với chiều sự thật, chú mua là thuốc ngủ, chú sợ thuốc dởm uống không có đi luôn. Trời, chú mua tới 40 vị. Sao một chú lại có cái ý nghĩ là mình tự kết liễu cuộc sống của mình như vậy chú? Tại vì sống mà mấy chục năm nay rồi, vợ con khi nó đối xử mình bạc bẽo quá mà nó cứ cho là nó đúng không mà, thì thành ra thôi mình ở trên đời này cũng không làm gì, thấy buồn. Chú nghĩ như vậy là quấy quá trời quấy. Bây giờ anh đời chú đã mấy chục rồi, mấy chục năm nay rồi, nhiều khi chú cũng mệt mỏi, chú có suy nghĩ vậy luôn đấy, nhưng mà chú suy nghĩ lại là sẽ gắng, chú sẽ cố gắng. Dạ. Chừng nào đứa con gái của chú có gia đình này, chú ra đi cũng muộn. Dạ. Cái suy nghĩ đầu của chú á, mình đừng có nên hành động theo cái suy nghĩ đó nữa nha chú nha. Thực sự nghe trời con thấy lo cho chú quá trời quá đất. Ở có một mình như vậy rồi về nhà đi ra đi vô có một mình, rồi nghĩ quấy rồi làm tầm bậy nữa. Nhưng mà có một điều như vậy nè. Thôi mình cố gắng, mình giữ được cái tinh thần của mình. Mình cố gắng, mình sống, tìm cái niềm vui cho bản thân của mình. Ở chỗ chú chắc là có bà con hàng xóm nhiều phải không? Như có nhà gặp bên nhà mình vợ với bà nhà đó. Dạ. Cũng thì đó. Về bầu bạn tâm sự được cũng đỡ buồn. Chứ cứ lủi thủi về rồi nghĩ quẩn nữa là không có hay. Với lại dạ. Gia đình rồi. Dạ. Thế là còn thương bé lắm phải không? Thẳng là trai là chú thích lắm. Nhưng mà nó sợ con buồn chứ. Chú thương bé này nhiều hơn anh đó. Dạ. Thường là cha với con gái là không có nói với nhau gì nhiều hết. Nhưng mà cha là thương con gái dữ lắm. Đó là điều mà con thấy nhiều ở những gia đình mà con biết. Rồi, biết được chú vẫn còn thương chị Yến như vậy, thì nếu như mà có cái trường hợp là chị Yến quay về đi với cô nữa, thì như nãy chú nói đó, có cái gì thì về nhà rồi dàn xếp với nhau, tâm sự với nhau. Mà phải nói sao cho chú nghe được. Vậy đó hả? Không, chú nói thiệt chú buồn. Dạ. Chú nói một câu mà chiều nghe là chiều có thể hiểu cái gì. Ví dầu tình bậu muốn thôi, bậu gieo tiếng dữ cho rồi bậu ra. Dạ. Con hiểu rồi. Nhưng mà không sao đâu. Thấy gì chứ. Chú có ý nghĩ thiệt. Nhưng mà cũng nhờ bạn bè động viên thêm mới thôi, chứ hôm nay chú ra mồ con chừng chết ở nhà xình luôn chứ không ai hay đâu. Thôi không có nói về cái đó nữa. Chú về thường thường chú về nhà là chú khóa cửa lại, chú ngủ con mình là tối chú khóa cửa lại nhà. Phải khóa vậy cho gió má không có vô nha. Nè không có nhắc lên cái chuyện mà tâm trạng đó rồi chịu ơi. Dạ rồi. Làm chương trình mà nghe chú nhắc như vậy hoài đó cũng thót tim. Cơn đau của chú lên chú tủi lắm. Dạ. Hy vọng là Bảo Yến cũng nghe được những cái lời tâm sự của chú Nhân vừa rồi. Và những cái lời nhắn của chú Nhân gửi cho Yến. Yến ơi, nếu mà Yến có nghe á, giống như chú Nhân có nói, tình cảm của ba dành cho con gái thì rất là lớn, vô bờ bến. Dù có chuyện gì đi nữa thì về nhà, rồi ba, rồi mẹ, rồi em, rồi anh ngồi lại nói chuyện với nhau. Cũng gần Tết nhất tới nơi rồi. đừng có để cho chú Nhân lại thêm một mùa Tết nữa lủi thủi ra vô có mình. Chú Nhân ơi, nói đây hả chịu? Dạ, thôi mình ráng giữ sức khỏe nha chú nha. Dạ. Rồi tại con cũng khi mình có suy nghĩ gì mình dạ. Nhớ lại con mình vậy nó chưa yên đề gia tài cái chịu. Dạ. Dù do cơn cơn bệnh của mình, lỡ mình qua không khỏi được thì thôi. Rồi chú sẽ qua khỏi mà. Rồi chú sẽ thấy là Bảo Yến sẽ hạnh phúc bên gia đình chồng của mình nữa. Chú yên tâm nha. Ông trời có mắt lắm. Chú đừng có lo. Chứ nhiều khi nó đau quá. Dạ. Cái cô còn nói chú bệnh giả đò đó. Nhiều khi chịu đau quá cái mình chịu không nổi. Thôi mình cố gắng mình đi khám thử coi làm sao chú. Biết rồi, biết bệnh mình. Đi sáng khám rồi, lâu lắm rồi. Chú biết bệnh chú lâu lắm rồi, nay khoảng cỡ 2 năm mấy, gần 3 năm rồi. Dạ. Yeah. Nói chung là chú ráng giữ sức khỏe mình thật thật tốt để mà còn được gặp Báo Yến nữa. Chắc nay mai em nó cũng về thôi. Rồi chú nhớ đừng có đóng cửa không cho em vô nhà nha. Em nư giận trước khi mẹ con nó bỏ chú đi, nư giận của chú đừng có về đây nữa. Không thể. Gì có nói hả? Chú nói hả? Chú có nói hả? Chú nói một khi mẹ con mày ra đi khỏi nhà này đừng bao giờ trở về này nữa. Rồi có cái tao sống thì sao? Nha. Anh vẫn ở nhà mình chứ đừng có nghe người ta đồn đại. Dạ. Tài xế mà nhiều vợ lắm chiều ơi. Rồi. Chú tới 36 bà, 36 tỉnh, tỉnh bà đó. Cái này là trong ngoặc kép phải không? Nghe nói tới hoàng hoại được hả? Hoàng hoại không có đủ sức đâu. Chú, bây giờ nói tóm lại vậy nè. Nhớ giữ sức khỏe. Rồi, nói chung là đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Nha chú nha, chương trình vẫn hy vọng là sau khi có cái lá thư này kết nối với chương trình xong thì gia đình mình cũng có được những cái tín hiệu nó khả quan hơn chứ không có như hồi trước tới giờ nữa. Nha. Em thì chú nói chung từ đó giờ chú cũng than cái câu hoài. Dạ. Em ơi, tam nay cũng bốn mấy không biết câu ra đi chút nào. Tao không có nói trước. Và thật chị em chỉ mong con lớn rồi. Dạ. Lập gia đình hết. Đi làm về chiều có cháu nội cháu ngoại kêu nội ngoại nghe cũng vui vui. Không biết chuyện nào tao làm được. Lỡ tao ra đi gặp ông hết. Không có ngày đó cũng thường tháng hoài. Đấy. Bản tính suy nghĩ của cô sao chứ? Ước gì à, bây giờ có nói chuyện được với cô với Yến thì hai biết mấy. Trong đời của chú hả chịu. Dạ. Nói thì chú có tội với bà già. Nhưng bà già chú nói chật gì cô có một tiếng nói là năm nay 3 năm mà chú buồn. Chú tuổi chú không về nhà luôn. Là bà nội hả chú? À đúng rồi. Bà không bà biết. À, chú bỏ lâu rồi 2 triệu rồi, chú bỏ 5 lần giận mấy chục lần rồi nhưng mà mình nghĩ tới con. Dạ. Đợi cho 2 đứa nhỏ sau này dù cô có chồng sợ có cha ghẻ bị ăn hiếp thì giờ chú hết lo hết nghĩ nữa rồi nó lớn rồi. Thì đó thì bây giờ nói chung là mình cũng vì tương lai của Yến thôi thì nói chung không, là mình chú còn nói là chú tâm sự với chiều cho chị biết luôn hả chị biết luôn là Bảo Yến ghé Úc luôn thì nó cũng có người yêu. Người yêu mà đã làm việc làm bên đang chấp hành bên bộ đội gì đó. Dạ. Yeah. Chú mới nói thôi cha thì không có cầm không có ép con thương đầu cha gà đó hạnh phúc của con chứ không phải ngày xưa như ông nội bà nội mày mà tao cưới mẹ mày mà ông nội bà nội mày không đồng ý là không được. Dạ. Yeah. Là không có ép, không có cầm. Nhưng mà thời buổi sau chưa nó khổ nhưng vẫn sống được. Còn bây giờ con không có nghề nghiệp. Hôm nay rồi có con đông khổ như cha ngày xưa là sống không nổi đâu. Và tụi con phải gắng lo mỗi một đứa có một cái nghề. Ông chú thương cái thằng, cái thằng bé mà thương nhỏ trẻ chùa, chú thương dữ lắm. Dạ. Nhưng mà nhiều khi nó điện thoại nó nghe ý, nghe này nó này nó nói chú cấm đó, là cấm đức là từ đây tới mày đừng điện tao nữa. Mày phải hiểu sự gia đình, chuyện sao sao mày mới trách được. Còn giờ mới vậy mà mày trách thì chưa biết cái nỗi khổ của tao gấp 10 lần, gấp 100 lần. Tao ôm tao chịu con mình, tao bị tao ghê đi lúc nào. Dạ, chuyện nhỏ chú thương lắm, hai chịu thương bé lắm. Dạ. Hồi lúc 3 tuổi kìa, chú giận cô, chú đi, chú dám ẵm con bé đi về trên nhà bà nội nó. Chú đi làm để nuôi con, chú đi dắt miếng ướng ở đó khổ lắm. Chú là học sinh dân làm việc mà 19 tuổi, 18 tuổi chú nghỉ học rồi, cho nên 19 tuổi rồi chú làm bên thư ký công an xã chịu. Đó còn hành yên chết bà. Cái thằng giờ nghề có vợ tới giờ là nghề gì chú cũng biết hết trơn, chỉ có ăn cắp cơm chậm mấy ngày đó không làm. Thợ lửa lò gạch, thợ lửa lò xí, lò xí lúa, thợ lửa lò đường, thợ gần, thợ may gạo. Giờ là tài xế này, nghề này chú chạy năm hôm nay 46 tuổi chạy 14 năm là nghề bắt rất dễ. Chứ theo bạn kể nghe, chiều nghe cười lắm, theo chụm lò đồ đó, chạy theo bạn, đi theo bạn học lái xe, chỉ cho đúng nửa tháng là chú lên xe chú chạy luôn á. Rồi dạ lắm. Như là cái nghiệp dạ, của mình đó chú ơi. Trời thanh mình là chú có cái giác quan. Dạ. Cái giác quan này rất hay. Này chú 46 nè, kinh nghiệm. Mỗi lần mà chú suy nghĩ, ví dụ như hai chiều mà ở gần chú ha. Cái sao chú? Của hai chiều mà sắp sửa nói cái gì là chú có thể đọc được cái suy nghĩ là hai chiều nói y gì luôn. Chà, nãy giờ là hên là ở xa phải không? Nãy thì mình sống thường ngày với nhau. Dạ. Chú có cái giác quan, ông chủ xe nè. Ông mà sắp sửa chửi cái thằng tài xế nào là chú báo trước. Mày sẽ bị chửi vì lý do đó vậy vậy. Hồi là nó bị chửi rồi, trong cái ra nó kêu chú, gặp chú nó kêu chạy thôi. Nhưng mà thật sự là chú cũng không có gặp ông chủ để nói chuyện luôn, tiếng nào luôn. Dạ. Chú thoải mái chưa? Thì phải nhớ con buồn tuổi. Mình phải có cảm xúc rồi. Dạ. Đó, nãy giờ chú trò chuyện với con hy vọng cũng phần nào nguôi ngoai. Và cái điều mà con muốn chú ở chú nhất á, là mình phải giữ được sức khỏe nha. Cái điều đó con mong muốn nhất. Cố giữ được. Dạ. Ngay chứ giờ thì thuốc uống. Dạ đó. Sao đó coi thầy chữa làm sao, mình cứ uống thuốc đều. Lâu lâu buồn mở đài nghe, nghe giọng tụi con cũng đỡ buồn lắm. Chắc tài xế là nghe nhiều phải không? Bà con không có trên điện thoại nữa. Đó, vậy đó, cho đỡ buồn. Nghe cái Dạ. Rồi, nhắc tới nghe nhạc thì giờ con mời chú nghe bài hát đi. Để mình lắng lại một chút xíu với cái câu chuyện mà Yến chia sẻ. Nếu mà Yến có cái ý tốt muốn trở về với chú thì như con nói đó. Chú đừng có khóa cửa không cho chị vô nha. Chú nha, mời chú nghe bài. Dạ. Chú muốn gửi, chú muốn tặng bài hát cho con gái chứ Bảo Yến đó là mình phải làm sao. Chú thử nói cái tựa đề bài hát coi, trong cái danh bạ của tụi con có bài đó không? Đào Vũ Thành ca, công cha nghĩa mẹ. Cái đó bài đó không, chắc không có rồi, nhưng mà cũng có cái bài mà ban biên tập chọn sẵn là bài tình, bài người cha chú, người cha của Thiên Kim. Chú nghe thử đi, nó cũng tương tự như vậy á ha. Nhưng đời đó thì nó không mấy gì hay. Dạ, mình nghe thử đi, biết đâu mình thích bài này luôn thì sao. Tại mình yêu cầu, chú yêu cầu chương trình này, cái đó cũng hơi quá đáng. Tại vì tụi không có sẵn trong thư mục, chứ nếu có tụi con cũng phát cho chú rồi. Giờ mình nghe bài Người Cha đi chú ha. À, con chúc chú sức khỏe nha. Dạ, chúc chú Nhân luôn thượng lộ bình an. Cảm ơn chú đã chia sẻ với chương trình trong buổi tối ngày hôm nay ạ. À.